Chiến thần biến, chương 539, hình thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, người đã hiểu, để Quảng Hàn Tuyết kinh ngạc chính là tại ngươi phát ra nghi vấn trong nháy mắt kia suy yếu được tùy thời có thể tiêu tán thanh âm, thậm chí trực tiếp trong lòng hắn vang lên, như nhau năm đó, suy yếu trung tràn đầy oán hận, lại mang theo vài phần hài hước mùi vị. Không, ta còn là không hiểu, tuy nhiên, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai sao? Quảng Hàn Tuyết cũng đồng dạng dụng tâm linh cùng đối phương trao đổi. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai đó? Ta tựa hồ, mình cũng có chút không nhớ gì cả. Quảng Hàn Tuyết nhất thời im lặng, tuy nhiên nàng nhưng ngay sau đó cùng đối phương câu thông nói. Như vậy ngươi ở chỗ này, phụ thân của ta chẳng lẽ không biết sự tồn tại của ngươi sao? Hắn, Kiệt Kiệt khặc, hắn dĩ nhiên biết ta, hắn thế nào có không biết sự tồn tại của ta đi? Suy yếu thanh âm trở nên tràn đầy oán độc ở trong nháy mắt, thậm chí đem Quảng Hàn Tuyết tâm thần đánh sâu vào được có chút không ổn định, bất quá đối phương tựa hồ kịp thời phát hiện thu liễm một số. Quảng Hàn Tuyết lúc này mới sắc mặt tái nhợt, lấy tay nhẹ nhẹ xoa bộ ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn chính là muốn để cho ta trơ mắt nhìn này hết thảy, để cho ta nhắc nhở các ngươi, sau đó. Cũng không thay đổi bất kỳ kết quả, hắn đây là đang trả thù, hắn là ở trả thù. Suy yếu thanh âm vô cùng tức giận ở Quảng Hàn Tuyết sâu trong nội tâm giống giận. Như vậy, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Quảng Hàn Tuyết đột nhiên trở nên bình tĩnh, lại nói. Còn nữa, này hết thảy, rốt cuộc là tại sao? Ta là ai? Ta là ai đi? Để cho ta hào hào ngẫm lại. Suy yếu thanh âm trầm mặc hồi lâu. Trong bóng tối Quảng Hàn Tuyết cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, trong con ngươi lóe ra đau thương quang mang, nàng hay là không muốn tin tưởng, nàng là phụ thân chế tạo ra tới một cái dùng để hút máu công cụ, ta thật giống như có chút nghĩ tới ta, là Vĩnh Hằng Chi chủ tòa trước tứ đại thần tướng một trong, tên của ta. Gọi hình thiên, đối với, không sai, ta là hình thiên, hình nhân. Chính là ta, chấm, nhớ lại tên của mình cùng thân thế sau, này suy yếu thanh âm tựa hồ trở nên bình tĩnh, không hề nữa giống như lúc trước giống nhau tràn đầy oán độc cùng tức giận. Hình thiên, kỳ quái tên, ngươi nói ngươi là Vĩnh Hằng Chi chủ tòa trước tứ đại thần tướng một trong. Quảng Hàn Tuyết đầu tiên là đối với hình thiên cái tên này tò mò một chút, nhưng ngay sau đó bị đối phương nói ra thân thế cho sợ ngây người. Vĩnh Hằng Chi chủ, cái tên này, đã biến mất ở Vĩnh Hằng Chi địa sắp có hơn 100 vạn năm đi. Ở Hỗn Thác Tinh nhìn thấy cái kia gọi Đằng Phi bạn cùng lứa tuổi, Quảng Hàn Tuyết tựu từng hoài nghi quá, Đằng Phi cùng Vĩnh Hằng Chi chủ trong lúc rốt cuộc có quan hệ hay không? Sau lại Đằng Phi kia mạnh mẽ thực lực kinh khủng lực lượng tinh thần, còn nữa kia không tới chí tôn, nhưng không thua cho tới tôn khí chàng, cũng làm cho Quảng Hàn Tuyết động dung. Sâu trong nội tâm, cũng thật có chút tin Đằng Phi là Vĩnh Hằng Chi chủ thứ 9 thế linh hồn luân hồi giả thuyết pháp. Nếu không, bằng vào Hỗn Tháp Tinh cái loại này linh khí giống như man hoang tinh cầu, làm sao có thể có sinh ra Đằng Phi như vậy một cái yêu nghiệt giống như quái thai tới. Phải biết rằng, nàng Quảng Hàn Tuyết có được thiên vương huyết mạch, lại đang Vĩnh Hằng Chi địa linh khí nhất đầy đủ địa phương quanh năm bế quan tu luyện lại là phụ thân Quảng Việt thiên vương truyền cho nàng. Hỏa ngục, đại thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng vào nhiều như vậy không gì sánh kịp điều kiện, nàng mới có thể trở thành Vĩnh Hằng Chi địa trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Có thể sinh trưởng ở Hỗn Tháp Tinh Đằng Phi, bằng lại mão là cái gì? Cho nên, hắn nhất định chính là Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả. Quảng Hàn Tuyết trong lòng suy nghĩ miên man, đủ loại ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua, lúc này kia suy yếu thanh âm lần nữa vang lên. Chắc tích ta cùng phụ thân của ngươi cũng từng là Vĩnh Hằng Chi chủ thuộc hạ. Ta tên Hình Thiên, trông coi Vĩnh Hằng Chi địa hình phạt, cha ngươi Quảng Việt Tam Đại Thiên Vương một trong, thôi diễn thủ đoạn thiên hạ vô song, thông minh trác tuyệt. Hình Thiên thanh âm chậm rãi vang lên, nói ra một kiện yên lặng 100 vạn năm bí ẩn. Vĩnh Hằng Chi chủ, Vĩnh Hằng Chi địa duy nhất chủ nhân, hắn ở đích niên đại cả Vĩnh Hằng Chi địa không nữa người thứ hai thanh âm. Hắn tựu là một truyền kỳ. Hắn tòa trước có Tam Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thần Tướng, Thập Đại Thiên Tôn, những thứ này, đều là từ Vĩnh Hằng Chi chủ năm đó quật khởi thời đại tựu một đường theo sau bộ hạ của hắn. Vĩnh Hằng Chi chủ đối với những bộ hạ này vô cùng tín nhiệm, những bộ hạ này của hắn cũng nguyện ý thề tùy tướng. Trừ Tam Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thần Tướng cùng Thập Đại Thiên Tôn ở ngoài, Vĩnh Hằng Chi chủ bên cạnh Mỹ nữ như Vân, bọn chúng đều là nghiêng thế giai nhân, thực lực của các nàng tất cả cũng không kém yêu Vĩnh Hằng Chi chủ. Chuyện phát sinh biến hóa còn muốn từ Vĩnh Hằng Chi chủ trên người mình nói đến. Năm xưa một ngày, Vĩnh Hằng Chi chủ đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói đến thời gian cùng không gian ở giữa huyền bí, sau đó bắt đầu thôi diễn. Này đẩy diễn, chính là 1 vạn năm. Quảng Việt Thiên Vương thôi diễn thiên hạ vô song, nhưng ở Vĩnh Hằng Chi Chủ trước mặt nhưng như cũ có chút không đủ nhìn. Bất quá khi Vĩnh Hằng Chi Chủ thôi diễn vạn năm nhưng như cũ sai như vậy một đường thời điểm, Quảng Việt Thiên Vương xung phong nhận việc đi theo Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng nhau thôi diễn. Đã thôi diễn một vạn năm, tiêu hao hết vạn năm tâm huyết Vĩnh Hằng Chi Chủ, khi đó trở nên có chút suy yếu, hắn tin tưởng bộ hạ của hắn, cho nên mới phải phóng khai tâm thần, cùng Quảng Việt Thiên Vương cùng nhau thôi diễn thời gian cùng không gian huyền bí. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn trung thành nhất bộ hạ, cũng là Vĩnh Hằng Chi Chủ khi còn nhỏ đồng bọn tốt nhất huynh đệ, bằng hữu Quảng Việt Thiên Vương, thậm chí khi hắn suy yếu nhất thời điểm toàn lực hướng tâm thần đối với hắn mở ra Vĩnh Hằng Chi Chủ oanh khứ. Vĩnh Hằng Chi Chủ trọng thương, nhưng hắn cuối cùng nếu so với Quảng càng cường đại quá nhiều, Hình Thiên nói. Lúc ấy chủ nhân có thực lực tuyệt đối diệt sát Quảng Việt Thiên Vương, nhưng không có giết hắn, chẳng qua là ở kinh ngạc nói ra một đoạn lời tiên đoán. Cái gì lời tiên đoán? Quảng Hàn Tuyết nghe được tâm tinh chập chờn, nhịn không được hỏi. Cửu thế luân hồi, đánh bại thời gian. Hình Thiên chậm rãi nói. Đại nhân cơ trí trong thiên hạ không người nào có thể so sánh Quảng Việt Thiên Vương kém đến quá xa. Cửu thế luân hồi, đánh bại thời gian. Quảng Hàn Tuyết tại trong lòng lẩm bẩm tự nói, sau đó hỏi. Đây cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Địa bắt đầu diệt sát lên Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi già từ đâu tới, vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, năm đó Quảng Việt Thiên Vương xuất kỳ bất ý đánh lén chủ nhân sau khi thành công, khác hai đại thiên vương, cũng đánh bất ngờ chúng ta bốn thần tướng cùng thập thiên tôn, thực lực của chúng ta, so sánh với tam đại thiên vương phải kém thượng một đường, lại thêm bọn họ đã có tính nhầm không lòng dạ nào, cho nên tứ đại thần tướng tại chỗ chết mất ba người, còn dư lại người trí tuệ thần tương không biết tung tích thập thiên tôn liền toàn bộ gặp nạn. Đợi một chút, Quảng Hàn Tuyết cắt đứt Hình Thiên, nghi vấn nói, thập thiên tôn, không phải là cũng đều hảo hảo còn sống đó sao? Hảo hảo còn sống, ngươi nói hiện tại thập thiên tôn, ha ha ha, Hình Thiên nhịn không được cười lên, chẳng qua là tiếng cười kia chung, tràn đầy tang thương bi thương. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói là không đối với? Quảng Hàn Tuyết nhịn không được nói, hiện tại thập thiên tôn, là ở đâu ra món lòng, bất quá là tam đại thiên vương vì ổn định hình thức bồi dưỡng lên 10 cái khôi lỗi thôi. Hình Thiên khinh thường nói, thậm chí có loại chuyện này. Quảng Hàn Tuyết hay là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, nàng nhịn không được nói. Người nói phụ thân của ta cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, là bằng hữu tốt nhất cùng huynh đệ kia phụ thân của ta tại sao phải làm loại chuyện này? Nhà đầu, đây chính là lòng người. Chỉ sợ thành thiên vương miệng an tâm là trên đời này thứ phức tạp nhất. Hình Thiên thở dài một tiếng, sâu kín nói. Vĩnh Hằng Chi Địa chỉ có một thanh âm, chỉ thuộc về Vĩnh Hằng Chi Chủ, phụ thân ngươi mặc dù quý làm thiên vương, nhưng như cũng muốn ở Vĩnh Hằng Chi Chủ dưới. Năm đó tam đại thiên vương, cho rằng bọn họ cũng không so sánh với Vĩnh Hằng Chi Chủ sai quá nhiều, thời gian quá lâu, lòng người, luôn là có biến thành. Là như vậy sao? Quảng Hàn Tuyết trong con ngươi quang mang trở nên lờ mờ, ở trong lòng đối với Hình Thiên nói. Đối với ngươi cuối cùng là nữ nhi của hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Nữ nhi, ha ha, tự ý nào đó mà nói, ngươi thật sự là con gái của nàng, bởi vì ngươi là máu tươi của hắn sở tạo, có thể ngươi nhưng không có mẫu thân. Hình Thiên nói, Quảng Việt năm đó ở công kích chủ nhân đồng thời, mình cũng đã bị cường đại cắn trả, mặc dù chủ nhân không có giết hắn, nhưng hắn như cũ bị cắn trả bị thương nặng, thiếu chút nữa sẽ chết sụng. Cho nên, hắn nhất định phải khôi phục máu huyết mới có thể khôi phục năm đó điên phong thực lực. Hình Thiên cười lạnh mấy tiếng, nói tiếp. Nhưng thiên vương cảnh giới, mão quá cường đại cho dù là ở linh khí dư thừa Vĩnh Hằng Chi Địa, muốn khôi phục toàn bộ máu huyết cũng không phải là thời gian có thể bổ túc. Cho nên, hắn nghĩ ra một loại biện pháp, hắn dùng máu tươi của mình, chế tạo ra một nữ tử, sau đó, đem hết toàn lực bồi dưỡng nữ tử này, làm nữ tử này trở thành bất hủ thần hoàng thời điểm, hắn có thể hấp thực dụng cô gái này máu huyết đánh cho đơn giản cách khác. Hắn chế tạo một nữ nhi, dùng một giọt máu huyết nhưng làm nữ nhi của hắn sau khi lớn lên, hắn ít nhất có thể ở trên người nữ nhi nhận được 1000 giọt máu huyết. Hình Thiên nhàn nhạt nói, lúc trước 1141 đều là ở nơi này đoạn phong nhai chỗ sâu nhất tu luyện mấy trăm năm thậm chí thượng ngàn năm sau, trở thành chí tôn, sau đó. Bị hắn hấp thực dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngươi, là thứ 142, đồng thời, ngươi là hắn chế tạo ra sở hữu nữ nhi trong ưu tú nhất một cái, cho nên ta nghĩ, hắn nên không chỉ là muốn hấp thực máu tươi của ngươi đơn giản như vậy. Quảng Hàn Tuyết nghe được trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm hỏi. Vậy hắn còn muốn như thế nào nữa? Cùng giao hợp, Hình Thiên lời nói, giống như một đạo tình thiên phích lịch ầm ầm vang ở Quảng Hàn Tuyết trong lòng. Quảng Hàn Tuyết cơ hồ đứng không vững, thân thể của nàng khẽ run run, mắt lộ ra không thể tin được quang mang, xem ra tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Cái này không thể nào, nàng tại trong lòng kêu to, ta là nữ nhi của hắn, đến rồi hắn loại cảnh giới này, sao lại sinh ra thân tình loại vật này. Hình Thiên khinh thường cười lạnh nói, hơn nữa, ngươi chỉ là của hắn một giọt máu huyết, vô luận hắn đối với ngươi muốn gì sao, khi hắn xem ra, đều là theo lý thường phải làm. Người có đối với trên người của ngươi chảy xuôi ra một giọt máu, sinh ra tội gì ác cảm sao? Hình Thiên lời nói, hỏi được Quảng Hàn Tuyết á khẩu không trả lời được. Có thể nàng hay là cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng phản bác nói. Cho dù ngươi nói cũng thật sự, có thể một giọt máu huyết cùng ta như vậy một cái tiên sống tánh mạng có thể giống nhau sao, ở thần trong mắt là giống nhau. Hình Thiên nói, hiện tại trong thế giới này, hắn chính là thần. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.